Phó Ngôn Chí, một tiếng, nhàn nhạt nói, chỗ đó tầm nhìn tốt. Quý Thanh Ảnh, cô, một tiếng, lơ đãng quay đầu, đụng phải ánh mắt đánh giá của cô gái bên cạnh. Quý Thanh Ảnh hơi hơi mỉm cười, quay đầu đặt lực chú ý lên màn hình chiếu phim. Xem phim xong, hai người cùng mọi người đi ra ngoài. Tâm tình lúc này của Quý Thanh Ảnh rất tốt. Ý cười trên mặt so với lúc đi vào rõ ràng hơn rất nhiều. Phó Ngôn Chí đưa mắt nhìn cô, cũng không nói gì. Lúc sắp đi tới cửa thang máy, Quý Thanh Ảnh đột nhiên nhíu mày, đưa mắt nhìn quanh. Sao vậy? Quý Thanh Ảnh lắc đầu, nhíu mày nói, em cảm thấy có người đang nhìn em. Phó Ngôn Chí quay đầu quét mắt nhìn, không phát hiện có gì khác lạ. Ảo giác thôi. Quý Thanh Ảnh, cũng có thể là đang nhìn anh. Phó Ngôn Chí, một tiếng, thật. Quý Thanh Ảnh, hai tiếng, không nhịn được hỏi. Hai người vừa rồi là người nhà bệnh nhân hay sao ạ? Phó Ngôn Chí từng nhận làm phẫu thuật cho bố của một người trong đó. Vì các loại nguyên nhân, nên cứ mấy tháng người bệnh sẽ tới bệnh viện kiểm tra lại một lần. Lần nào cũng là Phó Ngôn Chí vào cùng. Vừa rồi cũng là vì nhắc tới việc này, anh mới nói chuyện với bọn họ. Quý Thanh Ảnh, một tiếng, đi theo vào thang máy, nói, hai người kia xinh thật. Phó Ngôn Chí bỗng chốc cười khẽ một tiếng. Không hiểu sao, Quý Thanh Ảnh cảm thấy nụ cười này của anh là đang nhắm vào mình. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Sao vậy? Em nói không đúng hả? Phó Ngôn Chí gật đầu, nhàn nhạt nói, không. Quý Thanh Ảnh, sao nghe vào tai lại khó chịu vậy chứ? Trầm mặc một lát, cô tò mò hỏi, có phải đàn ông các anh đều thích con gái đẹp không? Phó Ngôn Chí nhướng mày, đàn ông bọn tôi. Quý Thanh Ảnh gật đầu, chẳng lẽ không phải? Phó Ngôn Chí nhìn chằm chằm cô một chút. Ngoài dự đoán của Quý Thanh Ảnh là anh lại gật đầu. Cô sửng sốt, cô còn tưởng rằng Phó Ngôn Chí sẽ không gật đầu, thậm chí sẽ nói với cô rằng anh không như vậy, nhưng anh lại gật đầu thừa nhận, khiến cô không biết nói tiếp như thế nào. Phó Ngôn Chí cũng là người bình thường, thích cái đẹp cũng không có gì lạ. Không chỉ có Phó Ngôn Chí, ngay cả cô cũng thích tất cả những vì xinh đẹp. Tâm tư Quý Thanh Ảnh biến chuyển liên tục. Cô trầm mặc nói, em biết ngay mà. Phó Ngôn Chí ngẩn ra, nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của cô một lát, đè nén ý cười nới đáy mắt. Đúng là vậy, nhưng cũng không phải vậy. Quý Thanh Ảnh kinh ngạc nhìn anh. Là sao? Đàn ông bọn tôi đúng là thích con gái đẹp, nhưng không phải cô gái xinh đẹp nào cũng thích. Anh nhìn Quý Thanh Ảnh. Hiểu chứ? Quý Thanh Ảnh, cô cạn lời liếc Phó Ngôn Chí. Em không ngốc đến mức đấy. Phó Ngôn Chí nhàn nhạt trả lời. Đi thôi. Hai người về nhà, gió đêm hiu hiu, cảnh đêm Bắc Thành đẹp đẽ cuốn hút. Quý Thanh Ảnh thổi thổi gió, tỉnh ngủ hẳn. Cô hậu chi hậu giác ý thức được, trong lời nói vừa rồi của Phó Ngôn Chí hình như có ẩn ý, nghĩ rồi. Cô quay đầu nhìn anh. Hai câu vừa rồi của anh, có phải còn có ý khác không? Phó Ngôn Chí nhìn cô, hướng dẫn từng bước, ví dụ như, Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ. Ý của anh là, người anh thích cũng xinh đẹp. Phó Ngôn Chí không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Quý Thanh Ảnh bỗng chốc cong môi cười, quay đầu nhìn anh, đôi mắt sáng như sao trời. Vậy anh nhìn em xem. Phó Ngôn Chí, cô tự đề cử mình. Em hình như cũng rất đẹp đấy. Tác giả có lời muốn nói, sợ sẽ làm mọi người hiểu lầm nên tôi cố ý nói rõ một chút. Quý mỹ nhân của chúng ta không có tự luyến như vậy. Cô ấy chỉ khoe khoang mình xinh đẹp với bác sĩ Phó thôi, chứ không hề có ý tự đề cao dung mạo của mình đâu. Hôm nay có câu hỏi đến từ bác sĩ Phó thuộc bệnh viện số 1. Bà xã quá ngốc thì phải làm sao? Quý mỹ nhân, quần chúng ăn dưa. Vậy anh trực tiếp nói thẳng ra, Bác sĩ phó, nhưng như vậy không phù hợp với tính cách của tôi. Tác giả, ô, vậy cậu dùng hành động ra hiệu. Lúc về nhà nói cho cô ấy biết, cô gái xinh đẹp cậu thích là ai đi, cách chương.